Thanh Nhi và Tử Nhi đã từng làm vệ sĩ cho Chu Ngọc Địch. Chuyện này đối với hai chị em Thanh Nhi Tử Nhi mà nói, cũng không phải việc khó khăn gì. Diệp Lăng Phi trong lòng không còn gánh nặng gì cả, ngủ cũng an tâm. Ngày hôm sau lúc Bạch Tình Đình dậy, Diệp Lăng Phi vẫn còn nằm ngủ ở trên giường. Bạch Tình Đình không biết tối hôm qua Diệp Lăng Phi về lúc nào, chỉ là ngửi mùi rượu trên người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bĩu môi, rất muốn gọi Diệp Lăng Phi dậy, nhưng thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn ngủ say. Bạch Tình Đình đành phải thôi, cô rời giường, nhặt đống quần áo Diệp Lăng Phi ném xuống đất lên. Sáng hôm nay Bạch Tình Đình muốn làm việc nhà, buổi trưa sẽ cùng Diệp Lăng Phi đi tham dự hôn lễ của Dã Lang. Dù sao cô là vợ, việc nhà không thể không làm, như vậy lời thì chung quy lại cũng không thể nói là một người vợ đảm đang được. Khi Bạch Tình Đình cầm lấy đồ lót của Diệp Lăng Phi, cô phát hiện ra trên quần lót của Diệp Lăng Phi dính một ít vết tích. Bạch Tình Đình ngửi ngửi một chi ét liền lập tức nhíu mày. Cô để đồ lót xuống giường, lấy quần áo của Diệp Lăng Phi ra để kiểm tra. Ở trên quần của Diệp Lăng Phi cô cũng phát hiện vết tích. Bạch Tình Đình càng lúc càng nghi ngờ. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi nói là muốn đi thăm Lục Tuyết Hoa. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu rất, nếu cô trực tiếp đi tìm giả thú, cho dù Diệp Lăng Phi có làm chuyện gì, giả thú cũng sẽ không nói. Bạch Tình Đình tạm thời đem đồ lót và quần áo Diệp Lăng Phi ra bên ngoài. Cô bất động thanh sắc bỏ những thứ này vào trong chậu giặt quần áo. Lúc Diệp Lăng Phi ngủ dậy, phát hiện Bạch Tình Đình đã không nằm ở trên giường nữa rồi. Hắn xốc cái chăn đang đắp lên người mình lên, toàn thân trần trụi, đồ lót không biết đã chạy đi đâu rồi. Tình Đình, quần lót của anh đâu? Diệp Lăng Phi kêu lên. Bạch Tình Đình không đi vào, trái lại Chu Hân Mính trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới là một cái quần sóc đi đến. Cô cười nói, Tình Đình đang giặt quần áo, để em tìm cho anh. Chu Hân Mính nói xong liền đi tới trước tủ quần áo, ngồi xổm xuống, tìm một chiếc quần lót đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không vội vàng mặc quần lót, hai tay ôm Chu Hân Mính, trong lúc ghé môi hôn Chu Hân Mính, hai tay không quên sờ soạng thân thể của Chu Hân Mính, nhất là còn lần mò vào trong quần Chu Hân Mính, không hề ngại ngùng vuốt ve. Ông xã, dậy ăn cơm đi, hôm nay còn phải đến dự hôn lễ của Dã Lang đấy. Chu Hân Mính sau khi sinh Tiểu Mính Đình thì tính tình đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên dịu dàng hơn, mông cũng trở nên đầy đặn, càng phát ra hương vị của một thiếu phụ. Hai tay Diệp Lăng Phi bóp nắn bộ mông của Chu Hân Mính. Chu Hân Mính luôn miệng thúc giục Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lề mề cả buổi, sau khi đã cảm thấy thoải mái đủ rồi, mới chịu mặc đồ lót. Về phần đi tham dự hôn lễ phải mặc quần áo gì, Bạch Tình Đình đã chuẩn bị xong. Chuyện này muốn hỏi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đi đến phòng giặt quần áo. Bạch Tình Đình đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi đang ở chỗ chậu quần áo. Cô khom người, lấy quần áo ra, nhìn nhìn một chút rồi lại cho vào chậu, tiếp tục giặt quần áo. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình từ phía sau, hôn lên má Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đừng làm thế nữa, cả người toàn là mùi rượu, khó chịu chết đi được, mau đi tắm đi. Ai ra, anh quên mất chuyện này rồi. Diệp Lăng cười nói, Tình Đình, chi bằng chúng ta cùng nhau tắm đi. Không được, em còn không ít việc cần hoàn thành. Sau khi giặt quần áo xong còn phải chọn y phục để đi tham dự hôn lễ nữa. Bận chết đi được. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh không biết chứ. Chuyện này rất vất vả đấy. Sáng sớm hôm nay em đã dậy giặt quần áo. Anh xem giặt rũ cả buổi mà vẫn chưa hết. Phiền chết đi được. Bạch Tình Đình bỗng nhiên vô duyên vô cớ nổi giận. Diệp Lăng Phi biết rõ phụ nữ không phải lúc tới tháng sẽ không duyên vô cớ nổi giận. Chẳng lẽ Bạch Tình Đình đã tới tháng nhanh như vậy? Diệp Lăng Phi không dám chắc, không biết rốt cuộc trong lòng Bạch Tình Đình đang suy nghĩ những chuyện gì. Hắn chỉ nhẹ giọng an ủi, Tình Đình, em không nên phiền muộn. Nếu em cảm thấy không ổn thì những chuyện này cứ giao cho Trương Vân đi làm là được. Như vậy sao được? Em là vợ anh, là vợ của anh. Chẳng lẽ em không phải làm những chuyện này sao? Bạch Tình Đình nói, em nhất định sẽ làm một người vợ đảm đang. Ông xã, anh không cần lo lắng cho em đảm bảo em nhất định sẽ làm tốt những chuyện này mà. bộ dạng của Bạch Tình Đình không hề giống như là không có chuyện gì. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi càng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Không biết trong lòng Bạch Tình Đình đang suy nghĩ những chuyện gì nữa. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hiện giờ Bạch Tình Đình đang ở trong tình trạng này không trêu chọc thì tốt hơn. Ai biết lỡ mình nói câu nào không đúng, Bạch Tình Đình lại nổi giận thì rắc rối. Hắn ra ngoài, gọi Chu Hân Minh tới, kể lại chuyện của Bạch Tình Đình cho Chu Hân Minh nghe, nhờ Chu Hân Minh đi an ủi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đi tắm, hắn không muốn để Bạch Tình Đình cảm thấy bực tức hơn. Chu Hân Minh thì theo lời Diệp Lăng Phi đi đến phòng giặt quần áo, thấy Bạch Tình Đình đang dùng sức chà mạnh đống quần áo ở trong chậu. Chuyện này không cần phải hỏi, từ động tác này của Bạch Tình Đình có thể đoán được giờ phút này tâm tình của Bạch Tình Đình đang cực kỳ không ổn. Chu Hân Minh đứng ở sau lưng Bạch Tình Đình, nghĩ xem nên nói gì cho phải. Từ thái độ hiện giờ của Bạch Tình Đình có thể thấy nhất định Bạch Tình Đình bị một chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm tình, nhưng Chu Hân Minh lại không biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Tình Đình, có phải trong lòng cậu đang có chuyện gì không? Chu Hân Minh đứng sau lưng Bạch Tình Đình, suy nghĩ cả buổi, nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy cứ hỏi thẳng ra thì tốt hơn. Bạch Tình Đình quay lại, lắc đầu nói, không có gì, mình chỉ cảm thấy hơi bực bội thôi. Bởi vì lý do gì vậy? Chẳng lẽ vì chuyện Kinh Nguyệt sao? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình lại lắc đầu, nói, mình cũng không biết, có thể là mấy ngày hôm nay bận rộn quá, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác. Cũng có thể là do mình mệt mỏi quá. Dù sao hai ngày nay mình không được nghỉ ngơi đầy đủ. Mình nghĩ có lẽ là vì mình mệt quá. Bạch Tình Đình nói như vậy không phải là không có khả năng. Trong trạng thái mệt mỏi con người ta rất dễ bực bội. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cũng cảm thấy có lẽ vì nguyên nhân này. Cô an ủi, Tình Đình, có lẽ là do cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chi bằng hôm nay cậu vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nào, đống quần áo này để mình giặt cho. Chu Hân Minh nói xong định giúp Bạch Tình Đình giặt quần áo, lại nghe Bạch Tình Đình nói, Hân Minh, chuyện này không cần cậu giúp, tự mình giặt là được rồi. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình đã nói như vậy rồi, cô cũng đành phải thôi, nói, thôi được, Tình Đình, cậu cũng đừng để cơ. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, quay trở lại phòng ngủ. Khi hắn về đến phòng ngủ, Bạch Tình Đình đã ở trong phòng ngủ chuẩn bị quần áo rồi. Cô lấy bộ âu phục mà Diệp Lăng Phi định mặc hôm nay ra, để ở trên giường. Diệp Lăng Phi mặc đồ lót. Sau khi vào phòng, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình đè ra giường. Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, đừng làm loạn, em đang chuẩn bị quần áo cho anh mà. Hôm nay em làm sao thế? Anh cảm thấy tâm tình của anh không được tốt. Diệp Lăng Phi hỏi. Không có gì. Có thể là vì em mệt quá. Hai ngày hôm nay em không được nghỉ ngơi đầy đủ. Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi. Hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Nói. Ông xã. Không cần lo lắng cho em đâu. Em đã nói rồi. Em không sao đâu. Chúng ta mau chuẩn bị đi tham gia hôn lễ đi. Nói không chừng Dã Lang còn đang cần chúng ta giúp đỡ gì đó. Chúng ta không cần phải đi sớm như vậy. Chúng ta cứ chờ tới gần giờ ăn, qua đó ăn một bữa cơm là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1540 2. Lo lắng 2. Diệp Lăng Phi đè Bạch Tình Đình xuống giường, hôn lên môi Bạch Tình Đình mấy cái liên tiếp. Sau đó mới nói, bà xã, anh cảm thấy em mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Em không sao đâu. Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, hôm qua mấy giờ anh về, em không biết anh về lúc nào nữa. Khoảng 11 giờ tối, Dã Thú cứ khăng khăng lôi anh và Dã Lang đi uống rượu, anh nào có uống được nhiều nên phải về sớm, nếu không tin em có thể đi hỏi Dã Thú. Bạch Tình Đình cười. Cô hôn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, sao em lại không tin anh chứ? Em chỉ hy vọng anh nên uống ít rượu đi. Bạch Tình Đình nhìn về phía cửa phòng, sau đó hướng ánh mắt lên người Diệp Lăng Phi, thẹn thùng nói, ông xã, em muốn, ngay bây giờ ở đây sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình thẹn thùng gật gật đầu, tay của cô cũng sờ phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hơi do dự, nói, anh lo là không kịp. Không sao đâu, ông xã, không phải... Anh nói có thể tối nay đến sao? Bạch Tình Đình nói, ngày hôm qua em rất muốn đấy, nhưng mãi mà anh không về, ông xã, bây giờ cho em có được không? Bạch Tình Đình đã nói đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi cũng không thể viện cớ gì được nữa, đêm qua ba lượt. Sáng hôm nay một lần, Diệp Lăng Phi cảm thấy cho dù người mình làm bằng sắt cũng không thể túng dục vô độ như vậy, nếu cứ tiếp tục sức khỏe mình sẽ gặp vấn đề. Đàn ông sau tuổi 30 phải biết cách khống chế, không thể cứ bừa bãi như vậy được, hơn nữa còn phải bồi dưỡng thân thể. May mà Trương Vân cũng có chút kiến thức về mặt này, cô làm mấy món canh bổ, dù vậy, Diệp Lăng Phi cũng xuất hiện một chút phản ứng. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái xong, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lập tức thu dọn chiến trường. Trên mặt Bạch Tình Đình mang theo một nụ cười thỏa mãn. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình tươi cười như vậy, cũng bớt được gánh lo. Cuối cùng Bạch Tình Đình vẫn không phát hiện ra tối hôm qua Diệp Lăng Phi đã từng ăn vụng rồi. Tình Đình, chúng ta mau chuẩn bị đi. Anh đã nói rồi, chúng ta không thể vội vàng như vậy được. Bây giờ sắp không kịp rồi. Diệp Lăng Phi thúc giục. Bạch Tình Đình gật đầu, đáp, vâng, ông xã, em cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ngủ, Bạch Tình Đình ngồi trong phòng ngủ, lấy điện thoại ra, cô gọi cho thư ký của mình, chờ cho đầu dây bên kia nhấc máy. Bạch Tình Đình nói, tìm giúp tôi thám tử tư nhân tốt nhất ở thành phố Vọng Hải, sau khi tìm được thì gọi điện thoại lại cho tôi sẽ thu xếp thời gian gặp mặt. Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại xong, cô để di động xuống, bỗng nhiên, nghĩ tới cô gái là lần trước mình gặp. Bạch Tình Đình khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ cô gái đó từng gửi cho mình một số bức ảnh, lúc trước cô cũng không để ý đến, bây giờ có lẽ cô nên hẹn gặp cô gái đó để tâm sự. Bạch Tình Đình tay cầm điện thoại, ngồi ở bên giường suy nghĩ những chuyện này. Diệp Lăng Phi đi tới, trông thấy Bạch Tình Đình đang cầm điện thoại có vẻ suy tư, Diệp Lăng Phi cười hỏi, bà xã, em đang làm gì vậy? Không có gì. Em chỉ đang nghĩ chúng ta nên cầm theo bao nhiêu tiền mừng. Ông xã, tuy anh đã tặng quà, nhưng tiền mừng khác với quà tặng. Chúng ta phải bàn bạc một chút. Dù sao Giá Lang cũng là huynh đệ của anh. Tặng quà mừng phải cân nhắc thật kỹ. Ông xã, anh thấy em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nào có suy nghĩ về những chuyện đó. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn còn tưởng rằng Bạch Tình Đình thật sự đang nghĩ những chuyện đó. Hắn liền cười nói. Bà xã, chuyện này em không cần phải suy nghĩ nữa, anh đã chuẩn bị xong rồi. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, trong lúc mặc quần áo, cô xóa nhật ký cuộc gọi. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người một trái một phải khoác tay Diệp Lăng Phi xuất hiện tại hôn lễ của Giá Lang. Diệp Lăng Phi người mặc một bộ Âu phục màu xanh da trời. Hắn rất ít khi mặc Âu phục, luôn cảm thấy mặc phục quá bức bối. Lần này tham dự hôn lễ của Giá Lang, Diệp Lăng Phi không thể nào không mặc vest. Dù vậy trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy không thoải mái vì bộ Âu phục trên người. Bạch Tình Đình thì mặc một bộ váy dạ hội mùa hè số lượng có hạn của Chanel khoác tay Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đám cưới. Cô giống như là đang đến một bộ tiệc cao cấp vậy, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất cao quý. So với Bạch Tình Đình thì Chu Hân Minh có vẻ béo hơn một chút, vừa mới sinh con xong. Vóc dáng của Chu Hân Minh không phải ngày một ngày hai là có thể trở lại như cũ. Cô cần phải có thời gian để vóc dáng của mình được lại như ngày xưa. Dù vậy, Chu Hân Minh vẫn khó có thể che giấu vẻ mỹ mạo. Giờ phút này, lại tăng thêm hương vị của một thiếu phụ. Đến tham gia hôn lễ của Giá Lang cũng không có nhiều người. Đây cũng là do Giá Lang cố ý sắp xếp. Ngoại trừ một số người bên nhà gái của Lương Ngọc tới từ Hồng Kông. Bên nhà trai Giá Lang không có nhiều người, Lục Tuyết Hoa không đến, Giá Thú chỉ tới một mình. Chính vì không có nhiều người đến tham dự hôn lễ của Giá Lang, Diệp Lăng Phi mới dám công khai mang hai người vợ của mình xuất hiện trong buổi lễ. Nếu không, Diệp Lăng Phi sao có thể không để ý đến dư luận xã hội? Hắn thì không sao, nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người không chịu được. Nhưng tình hình hôm nay lại khác. không nhiều người đến tham dự hôn lễ, thực tế rất nhiều người đều là người nhà Lương Ngọc. Diệp Lăng Phi có thể không chỗ cố kỵ dẫn theo vợ mình ra ngoài. Chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói có thể coi là lần đầu tiên mẫn hai người vợ mình đến một nơi công khai như thế này. Lúc ba người vừa xuất hiện, những người nhà của Lương Ngọc nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều tỏ ra ngạc nhiên. Một mặt là vì kinh diễm trước nhan sắc và khí chất của Bạch Tình Đình. Mỹ nữ như Bạch Tình Đình cho dù là cả nước cũng không có nhiều lắm, vừa có dung mạo lại vừa có khí chất, rất khó tìm được. Mặt khác là vì Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người khoác tay Diệp Lăng Phi đi tới, cho dù là người ngoài quan sát cũng có thể nhìn ra, ba người này có quan hệ rất thân mật. Khi bọn họ biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh hai, cái sự kinh ngạc phát ra từ nội tâm, cảm giác đó khiến cho nét mặt của họ hơi bị mất tự nhiên. Chuyện có hai vợ, cho dù là ở Hồng Kông cũng rất ít khi gặp được. Huống chi còn xuất hiện một cách công khai thế này, đó đã ít càng thêm ít. Mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm. Hắn đi đến trước mặt Dã Lang và Lương Ngọc, chúc mừng hôn lễ của hai người, rồi lại tặng quà cưới. Dã Thú đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi, cũng tặng quà của mình, sau đó nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, chào hai chị dâu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều không quen lắm. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, trái lại Diệp Lăng Phi tỏ ra không sao cả, vừa cùng Dã Thú nói chuyện vừa đi về chỗ ngồi. Bạch Tình Đình tay kéo Chu Hân Minh, thấp giọng nói, tối hôm qua ông xã bị Dã Thú kéo ra ngoài uống rượu đấy. Chuyện này Chu Hân Minh cũng đã biết, chỉ là Chu Hân Minh không nói ra mà thôi. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Chu Hân Minh cười cười, thấp giọng nói, cứ tùy bọn họ đi thôi, à... Mình biết vợ Dã Thú cũng vừa sinh con gái. Mình định xua khi tham gia lễ thành hôn xong sẽ đến thăm. Tình Đình, cậu có muốn đi không? Bạch Tình Đình nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Cũng tốt, chiều nay mình cũng không có việc gì. Qua đó thăm, bất kể thế nào nói. Dã Thú cũng là huynh đệ tốt nhất của ông xã. Dã Thú có con gái, đó cũng là một chuyện tốt. Như vậy thì sau này Dã Thú cũng sẽ biết thu liễm hơn. Đối với ông xã mà nói, đó là một chuyện không tệ. Chu Hân Minh cười, cô nhẹ nhàng nói, Tình Đình, sao mình cứ cảm thấy cậu đang cho rằng Dã Thú nhất định sẽ dẫn ông xã của chúng ta đi làm chuyện xấu. Đó là cảm giác của mình. Tóm lại, mình luôn cảm thấy lúc ông xã ở cùng với Dã Thú luôn dễ dàng phạm sai lầm. Bạch Tình Đình nói đến đây, lại bổ sung thêm, Hân Minh, mình đây không phải là nhỏ nhen. Đó hoàn toàn là cảm giác lo lắng của vợ với chồng mình. Ai biết ông xã có thể ở bên ngoài. Cậu toàn bao che cho anh ta. Như vậy sẽ chỉ khiến cho ông xã càng lúc càng to gan hơn thôi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1541. 1. Tin tức không tốt. 1. Sau khi Diệp Lăng Phi nhập tọa, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của Diệp Lăng Phi. Dã Thú ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi, Dã Thú, bao giờ thì cậu và Tuyết Hoa cử hành hôn lễ? Cũng sắp rồi. Dã Thú cười nói, nếu không phải Tuyết Hoa sinh con, em luôn mơ tưởng được cử hành hôn lễ cùng một lúc với Dã Lang. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn là bị tên Dã Lang này đoạt trước một bước. Dã Thú ngoác miệng cười nói, Diệp Lăng Phi cũng cười, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, không có việc gì vui hơn việc thấy Dã Thú kết hôn sự tình, Dã Thú rốt cục cũng muốn kết hôn, điều này ở trong mắt Diệp Lăng Phi, quả thật là một chuyện tốt. Lúc này Bạch Tình Đình nói, ông xã, em và Hân Minh định chiều nay đi thăm Tuyết Hoa vừa mới sinh, bọn em muốn tới thăm, được. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, lập tức đồng ý, anh cũng muốn qua đó xem thế nào, không biết đứa bé trông thế nào nữa. Dã Thú, chiều nay chúng ta cùng đi. Vâng, Dã Thú đáp. Hôn lễ tiến hành ở thành phố Vọng Hải theo đúng quy trình. Dã Lang và Lương Ngọc đến bàn của Diệp Lăng Phi mời rượu xong, Diệp Lăng Phi nói phải đi, hắn tới là để tham dự hôn lễ của Dã Lang. Hiện giờ hôn lễ cũng đã tham gia, có thể về được rồi. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác không được thoải mái. từ sau khi nói chuyện với cái tay dâu Hàn Vương đó xong, trong lòng hắn luôn cảm thấy nơm nớp khó chịu. Diệp Lăng Phi cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Diệp Lăng Phi muốn điều tra một chút thân phận của tên dâu Hàn Vương đó, bên ên giờ còn không có kết quả gì, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi không thể an tâm. Mặt khác, hắn còn phải nói về chuyện Tiêu Vũ Văn với hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi, trưa nay có không ít chuyện phải làm. Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Minh hai người đều đứng lên, Giá Thú sau khi uống cạn ly rượu cũng đứng dậy, châm một điếu thuốc, cùng Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Bạch Tình Đình khoác tay Chu Hân Minh, cùng Giá Thú, Diệp Lăng Phi đi về phía xe của cô. Bạch Tình Đình nhìn như rất vô ý, hỏi, Giá Thú, sao cậu có thể lôi kéo ông xã đi uống rượu chứ? Ngày hôm qua anh ấy uống đến hơn 11 giờ đêm mới về. Lúc mới đầu Giá Thú còn không kịp phản ứng, chỉ thuận miệng nói, hơn 11 giờ. Em còn tưởng rằng lão đại suốt đêm không về chứ. Không ngờ lão đại lại về sớm như vậy. Giá Thú nói xong câu này, Diệp Lăng Phi giẫm Giá Thú một cái. Giá Thú mới ý thức được hắn đã lỡ mồm, vội vàng sửa lỗi, em nói sai rồi, em. Giá Thú còn chưa nói hết câu, đã nghe Bạch Tình Đình nói, tôi biết rồi, không có gì, tôi chỉ tiện thể hỏi vậy thôi. Diệp Lăng Phi cảm thấy không ổn lắm, cái tên Giá Thú này nói lỡ miệng, hắn lo lắng Bạch Tình Đình sẽ suy nghĩ, vừa định giải thích một chút với Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại không hỏi tới nữa. Giống như là không quan tâm đến chuyện này vậy, Diệp Lăng Phi thầm thở phải nhẹ nhõm, chỉ lo Bạch Tình Đình hỏi tới, nếu như vậy thì lòi đuôi rồi. Lục Tuyết Hoa còn nằm ở trên giường, cô vừa mới sinh con không lâu, khí huyết còn chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc nhìn thấy mấy người Diệp Lăng Phi đến, trên mặt Lục Tuyết Hoa hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là Lục Tuyết Hoa không ngờ mấy người Diệp Lăng Phi lại tới đây. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cả hai đều tới, Lục Tuyết Hoa lại càng cảm thấy bất ngờ. Chu Hân Minh cũng có kinh nghiệm về chuyện này, trò chuyện cùng Lục Tuyết Hoa. Bạch Tình Đình mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng hiển nhiên, Bạch Tình Đình lại rất thích trẻ con, cô không rời mắt khỏi con gái của Giá Thú. Diệp Lăng Phi thì lôi Giá Thú ra bên ngoài, nói, Giá Thú, chuyện này không phải... Anh muốn nhắc nhở cậu nữa, chuyện tối ngày hôm qua cậu đừng có nhắc đến, anh lo Tình Đình sẽ hoài nghi, nhớ kỹ, nhất định phải giữ mồm giữ miệng, chớ có nói lung tung đó. Giá Thú vội vàng gật đầu, luôn miệng nói, em biết mà, em cũng không muốn đâu, lúc đó em không nghĩ cẩn thận, khục, lão đại, chuyện này đều tại em. Được rồi, cậu biết là tốt rồi, tóm lại không nên nói lung tung. Nhớ kỹ điểm ấy. Diệp Lăng Phi lại nhắc nhở, đừng nói gì cả, nhớ kỹ là không có chuyện gì. Em nhớ rồi. Giá Thú lập tức gật đầu, đáp. Hai người lại đang nói chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình tay cầm điện thoại đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cất điện thoại đi, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, bên công ty gọi điện thoại cho em phải đến công ty một chuyến, xem đã xảy ra chuyện gì. Ừ, đi đường cẩn thận. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình gắt giọng, ông xã, đừng làm như vậy ở bên ngoài mà. Em không nhìn thấy gì cả. Giá Thú cười toe toét, quay đầu đi chỗ khác. Diệp Lăng Phi cười nói, có nhìn thấy không, là chính em suy nghĩ nhiều thôi. Giá Thú cũng không có ý kiến gì mà. Em chẳng suy nghĩ nhiều gì cả. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em đi trước đây. Ừ. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp. Bạch Tình Đình đi ra khỏi bệnh viện, cô lên xe của mình. Cuộc điện thoại mà Bạch Tình Đình vừa mới nhận được quả thực là do bên công ty gọi tới, nhưng không phải để thông báo với Bạch Tình Đình là công ty có chuyện muốn cô tới xử lý, mà là nói với Bạch Tình Đình về thám tử tư nhân mà cô muốn tìm. Lúc trước Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho thư ký của mình đã muốn tìm một thám tử tư nhân, hiện giờ cô muốn gặp tay thám tử tư nhân đó. Tất nhiên, Bạch Tình Đình không thể gặp tay thám tử đó ở công ty được, mà thư ký của cô đã hẹn tay thám tử đó đến một quán trà ven đường để gặp nhau. Lúc Bạch Tình Đình lái xe tới, tiện thể cô cũng bảo thư ký của mình lấy những bức ảnh ở ngăn bàn làm việc của mình. Cô từng không cho rằng những bức ảnh đó có vấn đề, nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình lại không cho là như vậy. Bạch Tình Đình có lý do để tin tưởng những bức ảnh này có khả năng là thật. Lúc Bạch Tình Đình đến, thư ký của cô và tay thám tử tư đó đã sớm ở đó. Bạch Tình Đình dừng xe lại, ở trên tầng 2 của quán trà, chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Thư ký của Bạch Tình Đình đang vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với một người khoảng chừng 24-25 tuổi. Thấy Bạch Tình Đình đã đến, cô thư ký lập tức đứng dậy, giới thiệu với Bạch Tình Đình. Tôn tiên sinh đúng không? Tôi nghĩ thư ký của tôi đã nói với anh rồi. Bạch Tình Đình ngồi xuống, gác chân lên, trong tay cô cầm mấy bức ảnh mà thư ký đem từ phòng làm việc tới. Cô cúi đầu, vừa dở xem vừa nói, bây giờ anh có vấn đề gì thì cứ đề xuất. Quả thực tôi có mấy vấn đề. Tôn Lập nói, Tổng Giám Đốc Bạch, thứ cho tôi nói thẳng, Diệp tiên sinh không phải người bình thường, muốn theo dõi anh ta sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn rất nguy hiểm, cho nên, về phương diện giá tiền, tôi sẽ yêu cầu thêm, giá tiền đó không quá đáng, tôi hy. Tôn Lập không ngờ Bạch Tình Đình có sẽ đối đãi với mình như vậy, làm cái nghề như anh Tây, nếu không có tình báo gì thì chả có nghĩa lý gì nữa. Trước khi tới gặp Bạch Tình Đình, Tôn Lập cũng đã đọc tài liệu về Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, như vậy khi đàm phán, cũng nắm giữ càng nhiều quyền chủ động hơn. Suy nghĩ ban đầu của Tôn Lập là lúc tăng giá sẽ có mâu thuẫn với Bạch Tình Đình, nhưng thật không ngờ Bạch Tình Đình lại không có ý kiến gì với Tôn Lập về chuyện tăng giá, mà rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Tôn Lập. Điều đó khiến cho Tôn Lập cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ta ổn định lại tâm tình của mình, tiếp tục nói, thân thủ của chồng cô rất rất cao minh, tôi hy vọng cô có thể cung cấp cho tôi một chút chi tiết về chồng cô. Ví dụ như là chồng cô thường đến chỗ nào, bạn thân của anh ta có những ai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1541 2. Tin tức không tốt. 2. Giá lang, giá thù. Bạch Tình Đình nói, bọn họ là bạn thân của chồng tôi, chỉ có điều tôi muốn nhắc nhở anh, nếu anh muốn lấy tin tức từ bọn họ thì tôi đề nghị anh lập tức bỏ ý định đó đi thì hơn. Bọn họ không chỉ không tiết lộ bất cứ tin tức gì, trái lại, còn có thể phế bỏ anh đấy. Bọn hắn so với chồng tôi còn đáng sợ. Tôn Lập xấu hổ cười cười, nói, Tổng Giám Đốc Bạch, chuyện này tôi biết, tôi sẽ cẩn thận mà. Bạch Tình Đình nói, được rồi, nếu anh không còn vấn đề gì nữa, vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, chừng nào thì anh có thể có chứng cứ. Đương nhiên, tôi nói là chứng cứ có thể chứng minh ông xã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chuyện đó thì tất nhiên là tôi hiểu. Cô yên tâm đi, về khoản này thì tôi là một người rất có kinh nghiệm đấy. Tôn Lập nói, cô có thể tin tưởng tôi sẽ nhanh chóng. Tôn Lập còn chưa nói xong, điện thoại của Bạch Tình Đình chợt đổ chuông. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra. Cô đứng dậy, nói, vậy được rồi, cứ như vậy đi. Có tình hình gì mới thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ kỹ, đừng để cho chồng tôi biết được, nếu không thì chắc. Tôn Lập ngồi yên không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng Bạch Tình Đình rời đi, anh ta khẽ lắc đầu, nói thầm, thật sự không thể tưởng tượng được một người phụ nữ như vậy mà chồng cô ta còn ra ngoài. Khục. Tôn Lập khẽ thở dài, dường như trong tiếng thở dài là sự tiếc nuối không hết, anh ta đang tiếc hận cho Bạch Tình Đình. Với người ở bên ngoài, Bạch Tình Đình là một đại mỹ nữ có cả dung mạo và khí chất. Không biết có bao nhiêu người đàn ông có thể vì người phụ nữ này mà không để ý tới tính mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác có những kẻ được hưởng phúc, nhưng lại không biết hưởng thụ loại diễm phúc này. Đương nhiên, những chuyện đó không phải là điều Tôn Lập quan tâm. Thứ mà anh ta quan tâm chỉ có tiền, mình có thể kiếm được không ít từ vụ làm ăn này. Chỉ cần biết được điều đó là đủ rồi. Cú điện thoại đó là do Bạch Cảnh Sùng gọi tới. Mấy hôm nay Bạch Cảnh Sùng đều không gặp Bạch Tình Đình. Biết là trước đó không lâu Bạch Tình Đình đi tỉnh thành. Bạch Cảnh Sùng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình là muốn biết lúc nào Bạch Tình Đình có thời gian. Ông ta định ăn một bữa cơm gia đình. Cha, dạo này con có chút việc. Có thể sẽ bận lắm. Chờ sau khi giải quyết xong, cả nhà lại chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Bạch Tình Đình nói. Ừ. Bạch Cảnh Sùng đáp. Tình Đình, nếu con có thời gian thì cứ gọi điện thoại cho cha. Cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy cảm thấy hơi nhói lòng, nhưng cô lại không nói ra những việc mình định làm. Theo Bạch Tình Đình thấy chuyện này không thể đi tuyên dương khắp nơi được. Cô muốn tự mình đi điều tra. Sau khi điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện, cô mới lựa chọn. Giờ phút này tâm tình của Bạch Tình Đình giờ rất không xong, chỉ là cô không biểu hiện ra mà thôi. Bạch Tình Đình cũng không muốn biểu lộ, cô chỉ nói, cha, con biết rồi, cha không cần lo lắng cho con sẽ không sao đâu, chờ ta sau khi giải quyết xong chuyện này, cả nhà chúng ta sẽ lại gặp nhau. Bạch Tình Đình dập máy, hít một hơi thật sâu, cô về tới xe của mình, lấy những bức ảnh kia ra. Bạch Tình Đình hơi nhíu mày, tự nhủ với mình, có lẽ mình nên đi gặp cô ấy. Diệp Lăng Phi hắt xì một cái, hắn lấy một tờ giấy ăn ở trên bàn, lau mũi, lẩm bẩm, nhất định có người đang nói xấu sau lưng mình, nếu không thì sao mình lại đột nhiên hắt xì chứ. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, bấm một số máy, đây là chỗ hắn và Tiêu Vũ Văn đã hẹn với nhau, là một quán cà phê ở gần nhà Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi bảo Tiêu Vũ Văn tới, đồng thời, hắn cũng cho Thanh Nhi và Tử Nhi ở trong điện thoại. Diệp Lăng Phi không nói quá rõ ràng với Thanh Nhi, Tử Nhi, chỉ bảo hai chị em cô mau đến chỗ này. Hắn có chuyện muốn nói với hai chị em Thanh Nhi. Diệp Lăng Phi lại bấm điện thoại của Tiêu Vũ Văn, trong điện thoại vang lên giọng nói đầy vẻ lười biếng của Tiêu Vũ. Anh đừng thúc giục nữa, em đang tại mặc quần áo, đã nói rồi. Anh đến thẳng nhà em không phải tốt hơn sao? Người ta vừa mới tắm rửa, còn đang đắn đo không biết mặc nội y gì. Chỗ đó của em đau quá, đêm qua anh thô bạo. Mấy chữ cuối Tiêu Vũ Văn nói rất nhỏ, giống như là đang làm nũng vậy. Giọng điệu nói chuyện đầy mập mờ của cô khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thực chất ở bên trong Tiêu Vũ Văn cũng là một người phụ nữ dâm đãng. Nếu không thì Tiêu Vũ Văn sao có thể nói chuyện một cách phóng đãng như vậy chứ? Nếu Tiêu Vũ Văn đang ở bên cạnh mình, nói không chừng Diệp Lăng Phi đã ôm Tiêu Vũ Văn vào trong lòng thương yêu một hồi. Diệp Lăng Phi cố gắng đè nén dục vọng trong lòng, thúc giục, không phải anh muốn giới thiệu cho em mấy người bạn sao? Sao anh có thể dẫn bọn họ tới nhà em được chứ? Như vậy thì mọi chuyện hỏng bét. Hiện giờ bọn họ đang ở tạm nhà anh, em không nên nói lung tung. Em biết rồi. Tiêu Vũ Văn nói, em mà còn không hiểu anh sao, em đoán không biết bọn họ có rơi vào tay anh không? Em đừng đoán nữa, anh sẽ không ra tay với bọn họ đâu. Vũ Văn, chuyện về hai tiểu cô nương chờ khi nào em đến anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Tóm lại nếu có hai cô ấy đi du lịch vòng quanh trái đất với em thì anh mới có thể yên tâm được. Được rồi, em hiểu rồi mà. Tiêu Vũ Văn nói, anh cứ ở đó chờ em. Bây giờ em mặc quần áo xong sẽ đi. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn nói chuyện điện thoại xong, hắn để di động xuống mặt bàn, lắc đầu phàn nàn, cái tiểu nha đầu này, giống như là mình muốn làm gì không bằng, lề mà lề mề mãi không chịu đến. Diệp Lăng Phi cầm ly cà phê trước mặt lên, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, sau đó để xuống, nói thầm, cũng không biết ên giờ điều tra thế nào rồi, cái nha đầu ên giờ này luôn khiến người ta cảm thấy đau đầu. Nhớ tới chuyện mà ên giờ đề cập với hắn lúc trước, Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu mình to ra, nói thầm, chẳng lẽ nha đầu này thật sự định làm như vậy không phải chuyện tốt đâu a. Trong đầu Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ đủ các chuyện loạn thất bát tao, vừa lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thì thấy điện thoại là do ên giờ gọi tới, bây giờ đang là rạng sáng ở bên Mỹ, ên giờ gọi điện thoại tới vào lúc này. Chắc là vì tin tức về dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Angel, Satan, có một tin tức không tốt lắm. Diệp Lăng Phi vừa nghe Angel nói cái gì mà tin tức không tốt, hắn lập tức cảm thấy đau đầu, đó dường như đã trở thành một phản ứng bản năng. Chỉ cần là tin tức không tốt, cũng sẽ khiến người ta gặp những chuyện mà mình không muốn. Diệp Lăng Phi lại không thể ca hát. V.V. Trước kia không phải Diệp Lăng Phi chưa từng tiếp xúc với những người như vậy, đằng sau mỗi người đều có thể ẩn chứa một bí mật cực lớn, đó là chỗ kỳ diệu nhất của con người, anh sẽ không biết được phía sau một người nào đó có bí mật gì. Diệp Lăng Phi nói, Angel, em nói đi, cho dù người đó là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, anh cũng không kinh ngạc, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu. Vấn đề là em không điều tra được thân phận của hắn, ngoại trừ một thân phận trông rất bình thường ra, không hề có bối cảnh phức tạp như những gì anh nói. Hắn ta có quốc tịch Thụy Sĩ, được giáo dục một cách bình thường, thậm chí chưa từng làm việc trong một công ty trong top 500 thế giới, sau đó chỉ tập trung vào đầu tư. Angel nói xong những lời này, cô khẽ thở dài, nói, trên thực tế, người đàn ông tên là Johan Vương này không hề giống như những gì anh miêu tả. Satan, tin tức này đối với anh mà nói có phải là một tin không tốt không? Phải nói là một tin tức rất không tốt. Diệp Lăng Phi nghe Angel nói xong, hắn liền đáp, nếu hắn không có bối cảnh đặc thù gì, vậy thì hắn sẽ là một kẻ rất đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, 1, tiếp tục điều tra. 1. Bạch Tình Đình dừng xe trước cổng học viện ngoại ngữ Vọng Hải. Trước kia cô cũng từng học đại học ở chỗ này. Lúc đó cô thật sự không ngờ có một ngày hội mình lại xuất hiện trong sân trường đại học theo cách như thế này. Bạch Tình Đình không muốn... đi vào trường với tâm tính như vậy, thậm chí còn đánh mất dũng khí tiếp tục điều tra. Ở trong nội tâm Bạch Tình Đình, cô thật sự rất lo lắng những chuyện mà cô tưởng tượng sẽ trở thành sự thật. Bạch Tình Đình rất hy vọng chuyện mà mình phát hiện đều là giả dối. Cô không muốn tin tưởng đó là thật sự, nhưng có đôi khi Bạch Tình Đình lại không thể không thừa nhận, những chuyện đó không phải cô nói không phải sự thật thì nó không phải sự thật. Nhất là khi nhìn thấy trường đại học này, Bạch Tình Đình lại càng cảm thấy có lẽ mình nên tiếp tục điều tra chân tướng. Dũng khí đã mất đi trong thời khắc này lại tuôn trào. Bạch Tình Đình cảm thấy mình còn chưa tới lúc để dừng lại. Cô nên tiếp tục tìm hiểu, cho đến khi nào điều tra ra chân tướng của mọi chuyện. Bạch Tình Đình đã từng có những lúc muốn buông tha việc điều, nhưng cô luôn tự nhủ với mình rằng, thứ cô cần là chân tướng của sự việc chứ không phải những lời nói dối. Bạch Tình Đình ngồi ở trong xe mặt, cắn cắn môi, bờ môi kiều diễm tưởng chừng như bị cắn nát. Trong lúc Bạch Tình Đình muốn đẩy cửa bước xuống xe, cô nhìn thấy một cô gái rất trẻ trung từ trong trường đại học đi ra. Cô gái đó có mái tóc đen nhánh, trên gương mặt hiện lên sự vui vẻ tràn đầy sức thanh xuân, đang cười đùa với một người bạn học khác. Trông thấy nụ cười của cô gái kia, Bạch Tình Đình cảm thấy đau xót. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Tình Đình lại có suy nghĩ rút lui. Nhìn thấy nụ cười cuốn hút của cô gái đó, Bạch Tình Đình cơ hồ đã tin rằng mình đã tìm ra chân tướng của mọi chuyện. Cô tự hỏi lòng mình, nếu mình là một người đàn ông, nhìn thấy nụ cười mê hồn của cô gái đó, mình có bị hấp dẫn không? Bạch Tình Đình tự nói với mình, tất cả chuyện này không phải sự thật, cô không thể cứ như vậy mà buông tha được. Cho dù nụ cười của cô gái đó rất hút hồn, cô cũng phải tiếp tục điều tra, không thể chấm dứt như thế này được. Cô lấy mấy bức ảnh ra, so sánh với cô gái kia, cô có thể khẳng định cô gái vừa đi ra khỏi cổng trường chính là cô gái trong bức ảnh, cũng là người mà cô đang muốn tìm. Bạch Tình Đình không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Trước khi đến đây, cô còn đang suy nghĩ mãi, làm sao mà mình tìm được người con gái đó đây, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của cô. Cô tìm được cô gái trong bức ảnh một cách rất dễ dàng. Chuyện tiếp theo thì đã rõ ràng rồi. Cô muốn nói chuyện với cô gái đó cho ra nhẹ. Thậm chí Bạch Tình Đình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu cô gái này không chịu thừa nhận quan hệ giữa cô ta và Diệp Lăng Phi, cô sẽ tiếp tục truy hỏi đến cùng. Thậm chí còn nghĩ đến việc dùng tiền để cô ta nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là những gì Bạch Tình Đình suy nghĩ mà thôi. Cô thấy cô gái đó đi ra bến xe buýt, xem ra là đi về nhà bằng xe buýt. Bạch Tình Đình nổ máy, chạy đến chỗ bến xe buýt kia. Khi Bạch Tình Đình vừa mới lái xe đến bến xe buýt, chiếc xe buýt cũng đến, cô gái đó lên xe buýt. Bạch Tình Đình quyết định lái xe đi theo sau chiếc xe buýt. Cô thay đổi chủ ý, quyết định không làm kinh động đến cô gái đó nữa. xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Có lẽ theo dõi còn có thể có được nhiều tin tức giá trị hơn là việc gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Bạch Tình Đình đi theo sau chiếc xe buýt kia. Chỉ thấy khi chiếc xe đến điểm dừng gần quảng trường Hải Tinh, cô gái đó từ trên xe buýt bước xuống. Bạch Tình Đình tiếp tục lái xe theo dõi cô gái đó. Khi cô lái xe đến khu biệt thự ven biển, Bạch Tình Đình càng lúc càng cảm thấy mình sắp tiếp cận chân tướng rồi. Những khu biệt thự xung quanh quảng trường Hải Tinh đều có giá hàng chục triệu. Một cô sinh viên quần áo bình thường như vậy làm sao có thể mua một biệt thự như vậy chứ? Chỉ có một khả năng đáng tin cậy nhất, đó là cô gái này được người khác bao nuôi.